Chương 335, lần thứ nhất bị thương. Khoa học kỹ thuật lực lượng. 3. Cầu toàn đặt trước. Bất kể có phải hay không là cho hoàng thất bán mạng, Tô Thanh không muốn để ý tới. Hắn chỉ cần kiếm lời hắn hắc khí là được. Gần ngàn kiếm tiên, cùng doanh đế đại quân một dạng, bình quân mỗi một vị đều mang đến cho hắn một chỉ hệ u hắc khí. Coi là trước đó đám kia hòa thượng, hiện tại hắn hắc khí tổng lượng có 1,5 tỷ. Xem như tiểu kiếm lời một đợt. Không biết sau đó lại có thủ đoạn gì đây. Tô Thanh lại đấm một quyền đánh nát kết giới, tùy theo trước mắt lại là biến đổi. Bất quá phong cách lại là có chút khác lạ, liếc một chút nhìn sang, khắp nơi đều là phấn nộn, thậm chí trong không khí phủ đầy nồng đậm mùi thơm. Công tử, ngài tới. Lúc này, một đạo mềm mại âm thanh vang lên. Tô Thanh nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện nguyên bản trống không địa phương không biết lúc nào thêm ra một cái ao nước. Chỉ thấy rất nhiều mặc hở hang nữ tử nằm sấp ở phía trên, ý cười diễm diễm cầm lấy từng sợi khăn lụa đối Tô Thanh vẫy chào. Thanh âm kia, phối hợp với mập mờ không khí, khiến người ta không nhịn được nghĩ nhập phi phi. Đương nhiên, tiền đề đối phương là cái ý chí không kiên định nam nhân. Đối với Tô Thanh như vậy sắt thép thẳng nam, đưa tới cửa hắn bình thường đều không mang theo mắt nhìn thẳng một chút. Huống chi, so sánh hắn mấy vị lão bà, những nữ nhân này có thể nói là có đầy đủ xấu. Buồn nôn. Tô Thanh trên mặt lóe qua một tia chán ghét. Không chút khách khí một trưởng vỗ ra ngoài, trong nháy mắt, những nữ nhân này toàn bộ bị nóng rực cửu dương nội khí nướng thành tạt bã. Đồng thời, trong nháy mắt chung quanh cảnh sắc lại biến. Theo nguyên bản phấn hồng tràng cảnh trong nháy mắt chuyển hóa làm u ám hoàn cảnh. Đây là chính đạo đi đến, cái kia đổi tà đạo. Nhìn thấy chung quanh áp lực cảnh sắc, Tô Thanh phối hợp nói ra. Đại tà vương chú đột nhiên, một cái gầy còm lão đầu cầm lấy một cái đèn lồng đỏ đi tới, đối với Tô Thanh niệm chú. Chỉ thấy một cái khủng bố khô sọ hư ảnh xuất hiện tại Tô Thanh đỉnh đầu, cắn một cái xuống tới. Nguyên rủa Tô Thanh lắc đầu, động đậy đều không kéo đạn. Khô sọ cắn xuống về sau, Tô Thanh dường như gió mát quất vào mặt không có chút nào cảm giác, xem xét lại gầy còm lão đầu, chẳng hiểu ra sao kêu thảm một tiếng trực tiếp chết thảm tại chỗ. Một cỗ hắc khí theo thể nội chảy ra tiến vào Tô Thanh thể nội. Hiện tại người đều yêu tìm đường chết. Tô Thanh sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc cự sư, ngửa mặt lên trời gào to. Một cỗ khủng bố âm ba phúc bắn đi ra, trong nháy mắt đem chúng quanh hết thể toàn bộ phá hủy. Chỉ thấy từng trận hắc khí theo ẩn nấp trong góc chuyển tới, đều là những cái kia ẩn tàng trong bóng tối bảng môn tà đạo người. Đồng thời, một đạo phá nát tiếng vang lên, chỗ này kết giới trực tiếp nổ nát vụn. Cái này tựa hồ cũng đã là sau cùng một đạo ngăn cản. Tô Thanh cảnh sắc trước mắt một bên, biến thành một cái ửm đại tiểu thế giới. Có ngày hư không, có rừng rậm, linh khí sung túc, cùng ngoại giới đồng dạng. Mà tại trước mắt hắn cách đó không xa, xuất hiện một cái to lớn vô cùng đô thành. Chỉ là phía ngoài cùng thành tường đều cao chừng ngàn trượng hai bên, kéo dài đến hai bên không biết bao xa. Coi như thế, đứng tại dưới tường thành không xa, nhìn một cái vẫn như cũ có thể trông thấy nơi xa cái kia đứng vững uy nghiêm kim sắc quỳnh lâu. Mà ngay tại lúc này, trên tường thành cũng xuất hiện máy mò cờ biến động thanh âm, rất nhanh lít nha lít nhít hiện đại hóa vũ khí công nghệ cao thì toàn bộ nhắm ngay nơi xa Tô Thanh. Đây là Tô Thanh nhìn lấy thành tường trung ương nhất viên kia không gì sánh được to lớn ống pháo lông tơ dựng đứng, cảm giác được khí tức nguy hiểm. Khai hỏa đột nhiên, ra lệnh một tiếng, tất cả vũ khí đồng thời khai hỏa. Cũng không phải là hiện đại đạn pháo loại vũ khí, mà là chân chính lạ dở vũ khí. Chỉ thấy ở giữa nhất một đóa to lớn chùm sáng lấy tốc độ cực nhanh đi vào Tô Thanh trước mặt. Khí tức nguy hiểm để Tô Thanh không dám ngạnh kháng, trực tiếp phát động thể nội kim văn quấn trên hai tay. Sau đó hướng thẳng đến chùm sáng đẩy đi qua. Đến mức khác địa phương công kích hắn cũng không có phát giác được nguy hiểm, cho nên thân thể ngạnh kháng chính là. Thế mà cũng là dạng này, tại chùm sáng vô cùng khủng bố trùng kích lực dưới, Tô Thanh trực tiếp bị đụng bay rất ra ngoài. Rất nhanh, Tô Thanh trực tiếp liền bị đè vào một cái trong suốt trên vách tường. Không nên nói là vách tường, phải nói là tiểu thế giới này thế giới bích. Cho ta đỉnh trở về kim cương bất hoại thần công không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể hấp thu cũng bắn ngược công kích. Hấp thu không sai biệt lắm, Tô Thanh hai tay đẩy, một cỗ cùng chùm sáng tương tự năng lượng tại hai tay hội tụ, sau đó phun ra ngoài. Sau đó, hai loại chùm sáng trên không trung đụng thẳng vào nhau. Cùng lúc đó, nơi xa trên tường thành, một người mặc kim sắc thanh tú long bảo thanh niên nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn phía xa cùng chùm sáng chống cự Tô Thanh. Sử dụng tận thế bom, một hơi giải quyết hắn. Nam tử mở miệng nói ra. Vâng đại hoàng tử. Một bên người nói xong, trực tiếp lui xuống đi. Ngay tại Tô Thanh đối cứng lấy chùm sáng sắp phản công thành công thời điểm, đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ từ đỉnh đầu truyền đến. Vừa mới ngẩng đầu hắn cũng cảm giác một khối đồ vật nện ở trên người hắn. Sau một khắc, kinh thiên tiếng nổ mạnh truyền đến. Ngay sau đó trước mắt cũng chỉ còn lại có một mảnh bạch quang, loại kia cảm giác nguy cơ vội vàng để Tô Thanh đem hai tay kim văn toàn bộ ngưng tụ tại nửa người trên cùng đầu. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn lấy trừ bỏ kim văn bao trùm bên ngoài địa phương cũng bắt đầu dần dần tại bạch quang phía dưới phân giải. Bạch quang tiếp tục 5 phút đồng hồ, lúc này mới dần dần tiêu tán. Mà lúc này Tô Thanh rất khốc liệt, trừ nửa người trên, hai chân cùng bụng cùng cánh tay đã toàn bộ biến mất. Trung quanh rừng rậm dòng suối nhỏ, liền mang đại lượng đất đai cũng đều biến mất. Một bên khác, một cái hình ảnh xuất hiện tại đại hoàng tử trước mắt. Bên trong chính là nhắm mắt lại xem ra đã tử vong Tô Thanh. Cái gì cái thế cường giả, vô địch chi nhân, không như cũ chết tại ta mới nhất nghiên cứu tận thế bom xuống. Đại hoàng tử nhịn không được cười to nói. Chúc mừng đại hoàng tử, chúc mừng đại hoàng tử, ngươi chém giết địch đến, hoàng thượng nhất định sẽ cao hứng phi thường. Bên người tiểu thái giám vội vàng nịnh mặt hô. Giúp ta thông báo ta phụ vương, liền nói địch nhân đã chết tại ta trên tay, để hắn cùng những tông môn kia người không cần triệu hoán cái gì thượng giới người. Đại hoàng tử phất tay nói ra. Đúng, ta cái này đi thông báo. Tiểu thái giám hưng phấn rời đi. Gặp này, đại hoàng tử ánh mắt lại một lần rơi vào trên màn hình. Tận thế bom đã thành công, chỉ muốn tiếp tục khai phát đi xuống, cái gì thần phật, cái gì cường giả, đều sẽ bị ta tùy tiện giết chết. Đại hoàng tử nhìn màn ảnh trung Tô rõ ràng hình dạng nhịn không được ha ha cười nói. Bất quá, sau đó một màn để đại hoàng tử trong nháy mắt tạm ngừng. Làm sao có thể đại hoàng tử đột nhiên trừng to mắt nhìn về phía màn hình, một mặt thật không thể tin. Chỉ thấy trong màn hình Tô Thanh đột nhiên mở to mắt, đồng thời tàn khuyết thân thể các bộ vị bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. Vẹn vẹn không đến nửa phút, cả người thì lại hoàn chỉnh xuất hiện tại trong màn hình. Không nghĩ tới bây giờ khoa học kỹ thuật có thế có lớn như vậy uy lực, còn là xem thường khoa học kỹ thuật. Không, Tô Thanh một lần nữa mặc quần áo tử tế sau nhịn không được cảm thán nói. Vốn là coi là khoa học kỹ thuật hiện đại đối với hắn đã không có uy hiếp, không nghĩ tới ở chỗ này lại là lật thuyền. Nhân sinh lần thứ nhất bị thương không có bị thần Phật làm đến, bị một quả bom lấy đi. Tiếp đó, ngươi không có cơ hội ra tay. Tô Thanh tròng mắt hơi híp, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, đại hoàng tử gặp tình huống không đúng vừa định rút lui, kết quả là bị người nắm cổ. Bom là ngươi, Tô Thanh dẫn theo đại hoàng tử khẽ cười nói. Rất không tệ. Ngươi mơ tưởng nhục nhã ta, khoa học kỹ thuật tại thần bí chết hiệu quả quá yếu. Đại hoàng tử gặp đã rơi vào trong tay địch nhân cũng không dãy rủa, ngược lại thất lạc nói ra. Lời này của ngươi liền nói không đúng, thực khoa học kỹ thuật cũng là rất có tiềm lực, không nhất định so tu luyện kém. Có thể là bởi vì là thứ nhất lần bị thương, Tô Thanh suy nghĩ nhiều cùng cái này ke cờ ơ mở đầu trò chuyện hai câu, nói cách khác nói ý ngươi chỉ biết là tu luyện, lại biết cái gì đại hoàng tử không chút khách khí nói ra. Ngươi lại biết cái gì nhân quả luật vũ khí, ngươi hiểu không thời gian vặn vẹo khí, ngươi hiểu không hàng duy đả kích, ngươi biết không nhân tạo hố đen vũ trụ, ngươi lại biết nhiều ít còn có khái niệm vũ khí. Tô Thanh không chút do dự liền nói ra liên tiếp đồ vật. Nghe đại hoàng tử sửng sốt một chút, bất quá nghe tên liền biết những vật này là thiên khoa kỹ đồ vật. Ngươi chẳng lẽ hiểu, đại hoàng tử ánh mắt tỏa ánh sáng vội vàng nói. Tô Thanh, không hiểu. Đại hoàng tử, tuy nhiên ta không hiểu, nhưng là ngươi hiểu. Ngươi cảm giác khoa học kỹ thuật đi đến sau cùng sẽ xuất hiện loại vật này sao, ta cảm giác khả năng. Nói đến đây, đại hoàng tử một mặt hưng phấn, kích động đối với Tô Thanh nói ra, ta có thể tiếp tục nghiên cứu, khai phát ra những vật này, đến thời điểm ta răng rắc một tiếng, Tô Thanh tiện tay bóp nát đại hoàng tử cổ, lẩm bẩm, xin lỗi, ngươi không có đến thời điểm. Đợt, cầu toàn đặt trước tịch.